Tu La Vũ Thần, chương 13, quỳ xuống cho ta. Gocchuyenaudio.com. Bá, Sở Phong thân hình chợt lóe né sang một bên, liền né tránh Sở Thành công kích, cùng lúc đó thì chân điểm xuống đất, bỗng nhiên xoay tròn, xoay người một cái chân đá ra sau rồi liền rút đi ra ngoài. Thấy thế, Sở Thành sắc mặt khẽ biến, thân hình vội vàng thối lui về phía sau. Thế nhưng Sở Phong chân đá không chỉ có tốc độ rất nhanh, mà vị trí lại xảo trá, căn bản vô pháp tránh né. Cuống quýt hoang mang, Sở Thành không thể làm gì khác hơn là song trưởng đẩy ra. Ngạnh đỡ Sở Phong công kích, phanh đạp đạp đạp, bị chân quét trúng, Sở Thành bị chấn đến lùi lại mấy bước. Song trưởng trong lúc đó cảm giác trận trận tê dại không ngừng truyền đến. Nguồn choang, com giờ khắc này. Sở Thành nhíu mày, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Sở Phong lại có khí lực lớn như vậy thực lực, đã hoàn toàn vượt quá dữ liệu của hắn, khiến hắn phải chăm chú cẩn thận, thật sự có tài, bất quá chỉ bằng một thân cậy mạnh, chung quy khó thành người tài, ta cho ngươi kiến thức một chút, uy lực vũ khí, 3333HA Sở Thành tay chỉ liên tiếp điểm huyệt vị trên thân thể. Bỗng nhiên chợt quát một tiếng, y phục trong nháy mắt phồng lên rất nhiều, song quyền cũng tăng lên không ít, đồng thời, da thịt hắn cũng từ trắng biến thành tím tía, trồi lên từng đạo gân xanh, thật là kinh khủng, cường hóa hình vũ khí Sở Phong hai mắt híp lại, hắn nhìn ra được Sở Thành sử dụng, chính là một loại cường hóa hình vũ khí, loại vũ khí này, sẽ không trên chiêu số có biến hóa. Thế nhưng cá nhân thể chế sẽ nhận được đề thăng, tu luyện đến trình độ nào đó, thì nước lửa bất xâm, lì lợm, toàn bộ thân thể sẽ là một kiện hung khí. Thấy Sở Phong thần sắc có chút biến hóa, Sở Thành nhất thời đắc ý, thực lực Sở Phong mặc dù khiến hắn ngoài ý muốn, bất quá hắn lại biết, không có tu luyện qua vũ khí, là nhược điểm lớn nhất của Sở Phong, mà hắn thi triển vũ khí, tên là Cương Thiết Chi Khu. Bằng vào cái vũ khí này, hắn cùng với tu vi ngang nhau dùng nhục thân đối chiến. Hầu như vô địch, cho nên hắn có tuyệt đối lòng tin, có thể đánh bại Sở Phong. Sở Phong, ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Còn không đợi hắn nói cho hết lời. Sở Phong thân hình bỗng nhiên nhoáng lên, liền biến mất không gặp. Khi Sở Phong lần thứ hai xuất hiện, đã ở trước người Sở Thành, một cái cường lực trọng quyền đang ở trước mắt hắn không ngừng phóng lớn, ngươi đây là tự rước lấy nhục, thấy Sở Phong còn dám cùng thân thể hắn đối chiến, Sở Thành cười lạnh một tiếng, đồng dạng một quyền oanh ra, cùng với nắm đấm Sở Phong oanh tới, đang hai quyền chạm nhau, cư nhiên phát sinh thanh âm va chạm như sắt thép, chỉ bất quá giao phong vừa qua đi, Sở Thành lần thứ hai lùi lại mấy bước, trên quyền tê dại cảm giác không giảm mà lại còn tăng. Còn Sở Phong, thì thối lui nửa bước, người này thân thể sao cường hãn như vậy, Sở Thành rốt cục ý thức được có gì không đúng, bằng vào vũ khí hắn tu luyện, trong đồng trình tự hầu như không ai dám cùng hắn cứng đối cứng. Thế nhưng lúc này, Sở Phong không chỉ cứng đối cứng, mà lại hoàn toàn chiếm thượng phong, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ không ổn. Bá, đột nhiên, Sở Phong thân hình lùi về phía trước. Đơn trưởng đánh ra, lần thứ hai ngay mặt Sở Thành đánh tới. Có hai lần trước giáo huấn Sở Thành, lần này không hề ngạnh tiếp, mà là nhắm vào cổ tay Sở Phong. Chộp lấy, lúc này đây, Sở Thành đồng dạng thi triển vũ khí, là một loại cầm nã thủ cực nhanh, cho nên còn không đợi Sở Phong phản ứng. Hắn đã chộp lấy cổ tay Sở Phong. Cái này, còn không đợi Sở Thành cao hứng. Hắn liền kinh ngạc phát hiện. Cầm nã thủ của hắn chảo vào khoảng không, lúc trước chộp vào thủ trưởng đằng trước, đã hư không biến mất, phanh ô hoa ngay lúc hắn giật mình, một cái thủ trưởng có lực, đã hung hăng rơi vào trên ngực hắn. Sở Phong một trưởng này, lực đạo rất mạnh, đủ đem Sở Thành đánh ra 10 thước xa mới té rớt trên mặt đất. Phun ra một ngụm lớn tiên huyết, một màn này, khiến Sở Chân một bên quan chiến mục trừng khẩu ngốc. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, ngay cả linh vũ tứ trọng Sở Thành, cũng thua ở trong tay Sở Phong. Đây đã vượt qua phạm vi hắn chấp nhận. Dù sao trước đó, Sở Phong trong mắt hắn là một cái phế đến không thể phế hơn. Phế vật, tại sao có thể như vậy? Mà lúc này trên mặt Sở Thành, ngoại trừ thống khổ ra, càng nhiều cũng là khiếp sợ, bởi vì hắn không nghĩ ra, mình rõ ràng nắm lấy cổ tay Sở Phong, thì sao lại bị Sở Phong bắn trúng? Lẽ nào nói, hắn tu luyện vũ kỹ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn tiến vào nội môn mới 10 ngày, thế nào có khả năng nắm giữ vũ kỹ? Sở Thành nghĩ, Sở Phong thi triển không có khả năng là vũ kỹ, bởi vì trong vòng 10 ngày, căn bản vô pháp nắm giữ một môn vũ kỹ. Nhưng nếu như cho hắn biết, Sở Phong thi triển không chỉ có là vũ kỹ, mà là nội môn cực mạnh vũ kỹ hư huyễn trưởng mà nói. Chẳng biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Đại ca, đúng lúc này, Sở Chân chạy tới, nâng Sở Thành lên liền muốn chạy trốn. Hắn thực sự luống cuống. Chỉ cần nghĩ đến ngay cả Sở Thành cũng không phải đối thủ của Sở Phong. Hắn duy nhất muốn làm đó là chạy trốn. Hai vị, đừng đi vội vã hoa. Nhưng đúng lúc này, Sở Phong lại vô thanh vô tức xuất hiện, ngăn cản lối đi hai người. Sở Phong, ngươi muốn như thế nào? Sở Chân giả vờ trấn định, nhưng vẫn vô pháp che giấu nội tâm sợ hãi. Bởi vì Sở Phong lúc này, cùng hắn trong ấn tượng là hoàn toàn không giống. Quả thực là thay đổi một người khác. Biến hóa như vậy, khiến hắn hơi bị sợ hãi. Không muốn như thế nào cả. Đem trên người các ngươi gì đó đều giao ra đây. Rồi quỳ xuống đất cầu xin ta tha thứ. Ta tạm tha cho các ngươi. Sở Phong trên mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhưng dạng mỉm cười này lại càng làm cho người ta sợ. Sở Phong, ngươi không nên quá phận. Sở Thành nghiến răng nghiến lợi. Ta quá phận, các ngươi luôn miệng nói ta là phế vật. Tại trước mặt người khác chửi bới ta, vũ nhục ta. Còn len lén theo sau. Muốn đánh cướp ta, giáo huấn ta. Bây giờ lại còn nói ta quá phận. Ta biết, các ngươi không xem ta là người Sở gia, ta không sao cả, bởi vì ta cũng chẳng bao giờ bắt các ngươi xem ta như người nhà. Bất quá, các ngươi có thể vũ nhục Sở Phong ta, nhưng lúc trước dám đối đãi với Sở Nguyệt tỷ như vậy, ta sẽ không thể nhịn được, bởi vì Sở Nguyệt tỷ với ta mà nói là người nhà, là thân nhân. Số người ta phải bảo vệ cũng không nhiều lắm. Nói đến đây, Sở Phong khuôn mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lùng, sau đó bỗng nhiên xuất thủ, chỉ nghe 332 đạo âm thanh giòn tang, hai cái tát tai vang dội, liền phân biệt rơi vào trên mặt Sở Thành cùng Sở Chân. Hai cái tát rất mạnh, đem hai người ngạnh sinh sinh đánh ngã xuống đất, sau đó Sở Phong bỗng nhiên một cước, hung hăng giẫm nát trên ngực Sở Thành, miệng của ngươi không phải có thể nói sao? Không phải già mồm át lẽ phải sao? Không phải rất uy hiếp người sao? Thế nào lại không nói? Nói đi, nói, cầu xin tha thứ cho ta. Sở Phong đang khi nói chuyện, tát thêm trên mặt Sở Thành hai tát. Hai cái tát này, khiến trên mặt Sở Thành hiện ra hai dấu tay đỏ hồng. Một tia tiên huyết tự trong miệng tràn ra. Muốn ta cầu xin tha thứ với ngươi cái phế vật này. Nằm mơ đi. Sở Thành có vẻ rất có cốt khí, nhưng mà Sở Phong lại mỉm cười. Sau đó song trưởng huy động, vừa mấy cái tát tai nữa 333 rơi vào trên mặt Sở Thành. Dưới tình huống như vậy, gương mặt Sở Thành rất nhanh liền sưng lên, cứ thế mà bị Sở Phong đánh thành đầu heo. Sở Phong, ta liều mạng với ngươi, thấy đại ca mình như vậy bị người hành hung, Sở Chân rốt cục bạo phát. Cốt nhưng mà Sở Phong chỉ là tay áo vung lên, một bạt tai liền đem Sở Chân đánh nằm trên mặt đất. Ngay cả khí lực đứng lên đều đã không có. Giờ khắc này, Sở Chân mới chính thức nhận thức được, hắn cùng với Sở Phong chênh lệch có bao nhiêu lớn. Nguyên lai hắn ngay cả một chiêu của Sở Phong đều tiếp không được. Sở Phong, ngươi có gan thì giết ta đi. Sở Thành mắt lộ ra hung quang. Giống giận đứng lên, ngươi nghĩ rằng ta không dám. Sở Phong đang khi nói chuyện, từ bên hông Sở Thành rút ra một bà chủy thủ, đem nó nhắm ngay đan điền Sở Thành, nói rằng, ta chỉ nói một câu, nếu ngươi không cầu tha, ta sẽ phế đi đan điền của ngươi, cho ngươi cả đời không thể tu võ. Ngươi dám? Nghe Sở Phong vừa nói như vậy, Sở Thành sắc mặt nhất thời đại biến, hung ác độc địa lúc trước trong nháy mắt không còn, mà chuyển biến thành vô cùng hoảng sợ. Hắn với Sở Chân như nhau, có một loại ảo giác, nghĩ Sở Phong trước mắt, cùng hắn trong trí nhớ cái Sở Phong kia hoàn toàn bất đồng. Hắn thực sự không dám xác định, Sở Phong có thể hay không thực sự phế bỏ đan điền hắn. Có thể hay không thực sự giết hắn. Cách chương.